Vô địch kiếm vực, chương 1838, 1838, phản kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến đây, hầu tử đột nhiên ngừng lại. Hắn nhìn thoáng qua Dương Diệp, nhưng sau xoay người rời đi. Bất quá hắn vừa mới chuyển thân liền lại ngừng lại. Đón lấy, hắn nhìn về phía Dương Diệp trong tay mộc kiếm. Dương Diệp nheo mắt, nói: "Hầu ca ngươi không sẽ là xem trên. Lên, ta đầy kiếm chứ?" Hầu tử khuôn mặt trên lên, hiện lên một cái châm chọc. Hắn ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng sờ. Chuyển chớp mắt, cái kia kim sắc trường bổng xuất hiện ở trong tay của hắn. Đón lấy, tay phải hắn ném đi. Cái kia kim sắc trường bổng xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Dương Diệp nhãn tỉnh sáng lên. "Hầu ca ngươi đây là muốn đưa cho ta. Cái này, mới quen, ngươi liền lễ lớn như thế vật. Cái này, cái kia, ta sẽ không khách khí, hắc hắc." Vừa nói, tay phải hắn vội vã cầm cái kia kim sắc trường bổng. Nhưng mà, hắn lại kinh hãi phát hiện, hắn căn bản cầm không nổi cái kia kim sắc trường bổng. "Cái này lúc," hầu tử nói, "cầm, cầm đứng lên sẽ là của ngươi." Dương Diệp nhìn thoáng qua hầu tử. Hắn hai tay nắm ở cái kia kim sắc trường bổng, nhưng sau bắt đầu dùng sức. Nhưng mà, cái kia kim sắc trường bổng như trước không chút sứt mẻ. Giờ khắc này, Dương Diệp thần sắc ngưng trọng. Hắn lực lượng bực nào sự khủng bố. Một quyền xuống phía dưới, đó là thật sơn băng địa liệt. Mà bây giờ, hai tay hắn dùng sức, cũng là không cách nào để cho căn này kim sắc trường bổng di động mảy may. Dương Diệp nhìn về phía cái kia hầu tử. "Cái này lúc," hầu tử nói, "vật ấy chi trọng, không kém chúng ta chân hạ này tinh cầu. Mà ngươi lực lượng, vẫn là thuộc về phàm lực phạm vi. Làm sao có thể cầm nổi nó?" "Phàm lực," Dương Diệp nói. "Có ý tứ," hầu tử nói. "Lực lượng chia làm bốn loại. Phàm lực, thần lực, tiên lực, cùng với chúng sinh lực. Mà bây giờ, ngươi lực lượng vẫn chỉ là thuộc về phàm lực. Bất quá, ngươi có thể đủ ở cảnh giới này tu luyện tới phàm lực. Cũng khó." Dương Diệp không nghĩ tới cái này lực lượng cư nhiên cũng có đẳng cấp phân chia. Mà chính hắn vẫn là cấp thấp nhất D8 DNW phàm lực. Hầu tử lại nói, "Ngươi cái này kiếm mặc dù không tệ, thế nhưng, ta vật ấy tuyệt không so với nó kém. Lại ngươi, ta không cần kiếm." Vừa nói, tay phải hắn nhẹ nhàng nhất chiêu. Cái kia kim sắc trường bổng tức thì hóa thành một đạo kim quang biến mất ở Dương Diệp trước mặt. Dương Diệp trong lòng thả lỏng một hơi. Con khỉ này muốn thật xem trên. Lên, hắn cái này mộc kiếm. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đó là căn bản không có lực phản kháng. Con khỉ này thực lực, nhất định đáng sợ tột cùng. Cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Con khỉ này thực lực đã như này nghịch thiên. Nhưng hắn nhưng bây giờ là trạng thái trọng thương. Như vậy vấn đề tới, là ai đem hắn đánh trọng thương, đồng thời còn đem hắn bước trốn hạ hạ giới. Ở nơi này lúc, cái kia hầu tử đột nhiên nói, "Có bằng lòng hay không hợp tác?" "Hợp tác?" Dương Diệp ngây cả người. Sau đó nói, "Hợp tác cái gì?" Hầu tử nói, "Phía trước người nọ, trong tay hắn có một vật. Vật kia rất mạnh, lại chuyên môn khắc chế ta. Thế nhưng, trong tay ngươi cái này kiếm lại không sợ vật kia. Ngươi giúp ta giết hắn, nhưng sau ta cũng giúp ngươi giết một người. Như thế nào?" Nghe vậy, Dương Diệp liền vội vàng lắc đầu. "Hầu ca ngươi đừng nói giỡn. Cái kia vật liền ngươi cũng có thể đánh chết. Ta đi giết hắn, đó không phải là muốn chết sao?" Hầu tử nói, "Cái kia vật cũng không thể vô hạn lần sử dụng. Mà hắn tuyệt đối sẽ không dùng vật kia đi đối phó ngươi." "Vì sao?" Dương Diệp đạo. "Bởi vì không đáng giá." Hầu tử đạo. "Ta mẹ nó." Dương Diệp khuôn mặt sắc tối sầm lại, kém chút nhịn không được bạo nổ lớn. "Còn có thể hay không thể thật dễ nói chuyện? Cái gì gọi là không đáng giá?" Hầu tử nói. "Cho nên, ngươi có cơ hội giết hắn. Thế nhưng ta không được. Chỉ cần hơi chút cho hắn một điểm cơ hội, hắn sẽ lập tức tế xuất vật kia tới đánh chết ta." "Đương nhiên, Người nếu như không muốn, cũng có thể, ta không bắt buộc. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu về sau, nhưng sau lắc đầu, hắn coi như không tế xuất vật kia, ta hiện tại cũng chiến không được hắn. Hầu tử nói, ta cũng không phải khiến ngươi bây giờ liền giết hắn, mà là lấy sau, hắn nhiệm vụ là đánh chết ta. Nếu như không giết ta, hắn là sẽ không trở về. Mà thôi tốc độ của hắn, trừ phi là mai phục tình huống xuống. Nếu không, hắn căn bản không pháp giết ta. Dương Diệp do dự xuống, sau đó nói, trong tay hắn vật kia, đến tột cùng là cái gì? Hầu tử trầm giọng nói, một chữ, một chữ. Dương Diệp sửng sốt, hầu tử nói, đó là chân ngôn, một chữ oai, hủy thiên diệt địa, chân ngôn. Dương Diệp còn muốn hỏi cái gì? Thế nhưng cái kia hầu tử cũng là lắc đầu. Ta không thích lời nói nhảm. Khoản giao dịch này, người nguyện ý làm vẫn là không làm. Một câu nói, Dương Diệp suy nghĩ một chút. Sau đó nói, nguyện ý thế nhưng, ta thực lực bây giờ nhỏ yếu. Có thể phải chờ thật lâu về sau, mới có thể đi giết hắn. Kỳ thực, hắn sở dĩ đáp ứng. Chủ yếu nhất là cái kia nam tử đầu chọc phía trước muốn cướp hắn kiếm. Đồng thời còn muốn giết hắn. Hắn tin tưởng, coi như hắn không đi tìm đối phương phiền phức. Đối phương lấy sau khẳng định cũng tới tìm hắn để gây sự đấy. Hầu tử lắc đầu, không cần lâu lắm, có ý tứ. Dương Diệp khó hiểu, hầu tử nói, lấy tiềm lực của ngươi. Trăm năm sau là được đánh bại hắn, mà trăm năm, trong chớp mắt chuyện tình. Dương Diệp cái này lúc, hầu tử đột nhiên cong ngón búng ra. Một căn lông khỉ xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Người nếu muốn giết ai, chỉ cần thôi động vật ấy, mặc kệ rất xa, ba hơi bên trong, ta tất đến bên cạnh ngươi. Dứt lời, chân hắn hạ đột nhiên một hồi kim quang chợt hiện, tiêu thất ngay tại chỗ. Dương Diệp nhìn một chút trước mặt lông khỉ. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới rồi cái kia dạ đế. Làm cho con khỉ này đi giết này dạ đế. Lấy con khỉ này thực lực, đương nhiên là có thể làm được dễ dàng. Thế nhưng, hắn sẽ không. Nhị tỷ thù, hắn muốn đích thân báo lại. Huyết nữ, nghĩ đến huyết nữ, Dương Diệp thần sắc tức thì trầm xuống. Qua hồi lâu về sau, Dương Diệp đem trước mặt cái kia lông khỉ thu vào. Đồ chơi này, nhưng là một cái bảo mệnh phù a. Nhìn lướt qua bốn phía, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt hiện lên một cái dữ tợn sắc. Đuổi giết ta, hiện tại ta cũng để cho các ngươi nếm thử bị đuổi giết tư vị. Thanh âm rơi xuống, hắn người đã tại chỗ biến mất. Thiên võng tổng bộ, điện trung, thiên võng thủ lĩnh ám nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, ngươi nhất định phải như vậy. Dương Diệp gật đầu, thiên võng thủ lĩnh nói, những người đó cơ bản đều là chuẩn minh cảnh cường giả. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, muốn giết chuẩn minh cảnh cường giả, tựa hồ rất khó. Dương Diệp nói, ai nói với ngươi ta muốn cùng hắn nhóm quang minh chính đại một mình đấu. Ám hơi ngẩn ra, rất nhanh, hắn làm như hiểu cái gì. Ngay sau đó khẽ gật đầu. Sau đó nói, ta tra xét một cái. Phía trước truy sát ngươi, nhất cùng sở hữu 27 vị cường giả. Trong đó, thực lực mạnh nhất chính là cái kia Tiêu Hàn Y cùng cái kia Cổ Huyễn. Còn lại người bình thường hành tung, mỗi cái 10 miếng hạ phẩm tử tinh thạch, mà hai người cần 50 miếng, tổng cộng là 350 miếng hạ phẩm tử tinh thạch. Như ngươi còn có phía trước ngươi cho ta xem cái loại này tinh thạch, chỉ cần 30 miếng là được. Dương Diệp cong ngón búng ra, một viên nạp giới bay đến ám trước mặt. Ám nhìn lướt qua vậy, nhưng sau sẽ bên ngoài thu vào. Đón lấy, hắn nói, nhất sau xác nhận một cái. Ngươi thật phải làm như vậy. Ngươi làm như thế, rất có thể để cho mình rơi vào tuyệt cảnh. Dương Diệp nói, ta hiện tại đã là tuyệt cảnh. Hơn nữa, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Không phải sao? Ám khẽ gật đầu. Vậy ngươi đi đi. Chờ một hồi những người đó hạ lạc, đều sẽ truyền tới trước mặt ngươi. Dương Diệp gật đầu, nhưng sau đó xoay người rời đi. Dương Diệp rời đi về sau, Ám trầm mặc hồi lâu, nhưng sau thấp giọng nói, phải không Thái Bình? Một canh giờ sau, Dương Diệp xuất hiện ở một mảnh sâu sơn bên trong. Hắn tiến nhập nhất chỗ rừng rậm, theo rừng rậm kia đi không kém hơn nửa canh giờ về sau. Hắn đi tới một tòa đại sơn trước mặt, ở đại sơn dưới đáy, có một cái cửa động. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, nhưng sau thân hình run lên, hóa thành một luồng bóng đen tiến nhập cái kia bên trong động. Bên trong động, một khối trơn tru đá lớn lên, ngồi xếp bằng một gã lão giả, đang ở Dương Diệp tiến nhập trong động một khắc kia. Lão giả hai mắt đột nhiên mở ra, chuyển chớp mắt, một thanh trường đao trực tiếp xuất hiện ở trong tay hắn. Nhưng sau hắn giơ lên trường đao hướng về phía trước mặt chợt chính là một cái mạnh mẽ phách. Nhưng mà, rất nhanh, trong tay hắn dài đến ngừng ở giữa không trung, bởi vì một thanh mộc kiếm trực tiếp đâm vào hắn giữa chân mày. Mà hắn trường đao cách mộc kiếm còn kém không đến nửa tấc khoảng cách, chỉ cần hơi chút nhanh hơn một chút, hắn có thể tránh thoát cái này chí mạng một kiếm. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Dương Diệp. Ngươi là Dương Diệp, lúc này, Dương Diệp cũng không có xuyên hắc bào, cho nên, đối phương nhận ra hắn. Dương Diệp không nói nhảm, kiếm thu, tiên huyết tức thì tự lão giả kia giữa chân mày bắn nhanh mà ra. Nhưng mà ở nơi này lúc, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ cái này lão giả trong cơ thể chợt hiện mà ra. Nhưng sau lấy tốc độ cực nhanh hướng xa chỗ thổi đi. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đã chạy ra sơn động, xuất hiện ở cân nhắc vạn dặm bên ngoài. Đó là hồn phách của hắn. Tiểu tử, mau ra tay. Cái này lúc, Dương Diệp trong đầu vang lên hậu khanh thanh âm. Hậu khanh thanh âm mới vừa vang lên, Dương Diệp nhân chính là tiêu thất ngay tại chỗ. Chuyển chớp mắt, một đạo kiếm quang ở sơn động bên trong chợt lóe lên. Cân nhắc vạn dặm ra nhất chỗ không gian đột nhiên khẽ run lên. Chuyển chớp mắt, một đạo hắc ảnh xuất hiện ở nơi ấy. Mà liền bóng đen kia muốn tiến hành hạ một cái không gian nhảy lúc, một đạo kiếm quang đột nhiên ở trong sân chợt lóe lên. Suy, đạo kiếm quang kia trực tiếp xuyên thủng đạo hắc ảnh kia. Bóng đen trong nháy mắt nổ bể ra đến, hóa thành vô số chừng hạt gạo quả cầu năng lượng tự không trung tản mát. Kiếm quang tán đi, Dương Diệp xuất hiện ở giữa sân. Lúc này, Dương Diệp khuôn mặt sắc cực kỳ thương bạch. Vừa rồi, hắn vì giết cái này lão giả, thì triển hai lần đại na di thuật, mà hai lần đều là vừa sợ vừa hiểm. Đặc biệt là lần đầu tiên, hắn mới vừa vào động lúc. Như hắn lúc ấy có một điểm do dự, cho dù là một chút do dự, hắn đều không pháp đánh chết đối phương. Một khi không pháp đánh chết đối phương, lấy thực lực của đối phương, coi như bị hắn trọng thương, đối phương cũng là có thể chạy trốn. Cũng may, hắn đi vào về sau, liền quả đoán xuất thủ, ám sát. Dương Diệp sâu hấp một hơi, lúc này đây, cho hắn biết. Hắn tuy là ngoài sáng không nhất định có thể đánh thắng được chuẩn minh cảnh cường giả. Thế nhưng, thầm đến, hắn thì có niềm tin rất lớn một kiếm đánh chết đối phương. Sát thủ, hiện tại, hắn Dương Diệp sẽ trở thành một sát thủ. Ở nơi này lúc, Dương Diệp trước mặt không gian đột nhiên nhẹ nhẹ run rẩy. Rất nhanh, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía bên phải. Sau một khắc, một đạo kiếm quang xuất hiện ở cân nhắc vạn dặm bên ngoài, cách trương.